Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 280, thẩm phán. Thượng, ngày mùng 7 tháng 8, Lucius thông qua bộ phép thuật, xin đối với con trai của chính mình Draco ở Hogwarts phát sinh sự kiện tiến hành một lần nữa quyết. Định, đến lúc đó, Dumbledore sẽ trình diện, cùng với chứng nhân lão Crouch. Mét ai mút đi chờ người này một ngày. Lucius vợ chồng hai người rất sớm chạy tới bộ phép thuật. Lướt qua một tấm phiến cửa lớn cùng một cái vàng son lộng lẫy phòng khách. Cuối cùng thừa đi thang máy. Dọc theo đường đi thăng đi tới thứ 10 thẩm phán thất, nơi này tạm thời rỗng tuếch. Cái kia do màu đen tảng đá xây thành vách tường, tỏa ra một loại lạnh lẽo âm hàn khí tức. Mấy chi quẩy ở phía trên cây đuốc lóe lên hào quang nhỏ yếu, vẻn vẹn đạt đến rọi sáng mục đích, còn lại tia sáng phảng phất bị những kia tối tăm vách đá hấp thu bình thường. Ở gian nhà hai bên là một loạt bài từ từ lên cao không băng ghế, phải làm là vì là bồi thẩm đoàn lưu lại không vị. Ở gian phòng ngay chính giữa bày ra một cái ghế, cái ghế trên tay vịn là tả một đạo hữu một đạo xích sắt, tác dụng tự nhiên là ràng buộc. Những này xích sắt lại đột nhiên thoăn lên, đem tòa ở chính giữa người bó đến chặt chẽ vững vàng. Lucius cùng Narcissa tùy ý tìm tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Narcissa lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây, tấm kia tinh xảo trên mặt hiện tại có vẻ tiêu tụy cực kỳ. Lucius không khỏi nắm chặt hắn tay của vợ, an ủi nàng. Hắn đánh giá chung quanh đây, hơn 10 năm trước hắn liền từng ở nơi này chạy trốn chính mình ứng được chịu tội. Mà 10 năm này, hắn cũng ứng yêu xuất hiện ở đây qua rất nhiều lần, đương nhiên là làm bồi thẩm đoàn một thành viên. Sau đó, bồi thẩm đoàn thành viên lục tục từ cái kia phiến khép hờ ngoài cửa tiến vào. Mỗi người bọn họ trên người đều ăn mặc trường bào màu đỏ tím, tả trước ngực lên thêu một cái tinh xảo màu bạc V kép. Đại đa số người trên mặt đều mang theo nghiêm khắc vẻ mặt. Yên tâm đi, Lucius, sẽ không có chuyện gì. Một cái người đàn ông trung niên lén lút lại đây, vỗ nhẹ bả vai của hắn, dùng ngôn ngữ an ủi hắn một hồi. Đây là Pansy phụ thân, Perseus Parkinson, chỉ hy vọng như thế. Lucius tấm kia trên mặt tái nhợt bỏ ra một cái lễ phép, mỉm cười. Sau khi bồi thẩm đoàn người lục tục ngồi xuống, hôm nay Lucius ra hiện tại nơi này thân phận là lấy nguyên cáo xuất hiện. Hắn muốn đi chứng minh Dumbledore ở tam cường tranh bá tái cái kia chàng trao giải nghi thức lên vu hại con trai của hắn, đồng thời lợi dụng chính mình quyền lực tùy ý khúc sự thực mà Dumbledore đem xảy ra hiện tại nguyên cáo chỗ ngồi. Lucius có chút thấp thỏm nắm chính mình làm bằng bạc đầu rắn gậy trống, nhắm lại hai mắt của chính mình, lẳng lặng chờ đợi. Hắn vì hôm nay tố tụng có thể thành lập đã tiêu tốn không ít tâm tư, cho dù hắn biết thắng lợi tỷ lệ hầu như nhỏ bé không đáng kể. Âm trầm cửa lớn đột nhiên lại bị đẩy ra, lộ ra một điểm ánh sáng. Dumbledore chấn định tự nhiên địa đi nhanh tới, trên người mặc một bộ hắc trường bào màu xanh lam, trên mặt là một bộ cực kỳ an tường vẻ mặt. Xuyên thấu qua gác ở mũi ưng trên mũi hình bán nguyệt kính mắt nhìn trước mắt bị cáo tịch. Hắn thật dài màu trắng bạc râu mép cùng tóc ở cây đuốc chiếu rọi dưới sáng lên lấp lóa. Hội đồng thành viên đều ở nhỏ giọng địa châu đầu ghé tai, mọi ánh mắt đều ném ở Dumbledore trên người. Có người có vẻ rất căm tức, có người tựa hồ có chút sợ sệt, mà ngồi ở hàng sau hai cái đã có tuổi nữ vu dĩ nhiên phất tay biểu thị hoan nghênh. Đây là một cái rất có mị lực lão nhân, bất luận từ khí chất lên nói, vẫn là bản thân khách quan bên ngoài mà nói, lão nhân mặt sau còn theo mấy người. Đại thể đều là Hogwarts giáo sư. Hắn ung dung đi tới bị cáo ghế tựa trước, sau đó vẫn chưa ngồi xuống, chỉ là dùng con mắt màu xanh lam nhìn quét chu vi. Thính chứng hội chính thức bắt đầu. Một cái cóc ghẻ như thế giọng nữ ở toàn bộ trong phòng vang lên. Không ít ở đây phù thủy đều run rẩy mấy lần, lên không ít nổi da gà. Thẩm vấn giả, bộ phép thuật tạm thay quyền bộ trưởng Dolor Umbridge, mà pháp luật chấp hành ti cục trường Emilia Bone, thẩm phán ghi chép viên, Percy Ignatius Weasley Percy. Múa bút thành văn Crow tiên sinh suy sụp thất thế tựa hồ vẫn chưa đối với hắn hoạn lộ tạo thành to lớn gì ảnh hưởng. Hắn cũng rất nhanh từ trong bóng tối đi ra, nguyên cáo mới. Lucius Malfoy, bị cáo mới. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore. Cái kia mẫu cốc tự âm thanh liên tiếp vang lên. Sau đó Umbridge đột nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, hắt xì, nàng đánh cái tầng tầng hắt xì. Sau đó rất nhanh từ nàng ống tay bên trong móc ra một tấm màu phấn hồng khăn mặt. Xoa xoa mũi, xin lỗi. Ta hôm nay cảm mạo. Người đến niệm ba, nàng nói. Sau đó đem trong tay giấy bằng da dê đưa cho một bên một cái khác nữ sĩ. Đây là một trung niên nữ nhân, là một cái có rộng vóc người cùng mới cầm nữ vu. Mái tóc màu xám tiễn đến ngăn ngắn, mang một bức đơn mảnh kính mắt. Trên mặt vẻ mặt làm người sinh ra sợ hãi ma pháp pháp luật chấp hành ti cục trường Emilia Bone. Phù thủy giới phổ biến đánh giá. Đều nói nàng là một cái công chính người thành thật khụ khụ. Vị trung niên nữ tử này hắng giọng. Một cái, dùng không mang theo cảm tình sắc thái ngữ khí hỏi. Dumbledore tiên sinh, ngài có phải không có thể ngồi xuống trước? Đương nhiên, Dumbledore gật gật đầu. Sau đó liền an ổn ở trên ghế ngồi xong hắn trước người trên bàn kia màu đen xiềng xích vẻn vẹn chấn. Động một chút, liền trở nên ngoan ngoãn. Phảng phất vừa nãy rung động chỉ là một loại ảo giác ở trước đây không lâu. Bộ phép thuật thu được một chỉ đơn kiện, tỏ rõ nguyên cáo tố cầu. Nguyên cáo Lucius Malfoy thừa nhận. Hogwarts hiệu trưởng đương nhiệm Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore chuyên quyền độc đoán, vu hại từ Draco Malfoy, tạo thành tâm tình của hắn bị kích thích, cuối cùng phản loạn gia giáo. Đối với hắn bản thân cùng với người khác tạo thành vô cùng không tốt ảnh hưởng. Hiện tại Draco Malfoy vẫn cứ ở bên ngoài nằm ở lưu vong giai đoạn. Sinh tử chưa biết, Dumbledore phải làm gánh chịu rất lớn trách nhiệm. Đồng thời tiến hành rồi nâng chứng. Cũng đưa ra, bị cáo mới còn khả năng tồn tại làm trái quy tắc sử dụng vi cấm ma dược hành vi. Chưa qua bộ phép thuật phê chuẩn một mình thẩm phán đào phạm tiểu bát ti. Crow, bồn nữ sĩ dùng âm thanh vang dội trình bày nên chàng quan tòa mở đầu chủ yếu nguyên do. Cùng nội dung, như vậy xin hỏi bị cáo mới. Nguyên cáo mới trình bày là thật hay không? Dumbledore ngươi là có hay không công quyền tư dùng? Bởi vì theo Lucius lời chứng mà nói. Hắn nói ngươi ở trong trường có vẻ tương đương bất công. Đối với một số học viện học sinh 10 điểm khoan dung. Còn đối với mặt khác một ít học viện nhưng là 10 điểm cay nghiệt hơn nữa căn cứ nguyên cáo mới. Nâng chứng, các ngươi đã từng có tư oán. Điều này cũng khả năng là ngươi xa lánh bọn họ một loại thủ đoạn. Bôn tiếp tục nói, được rồi. Xin cho ta lần lượt giải thích. Dumbledore nâng lên chính mình hình bán nguyệt thấu kính. Ôn văn nhĩ nhã chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng về bồi thẩm đoàn các vị nhân sĩ gật đầu ra hiệu cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.